Chương 3280, đặt cược. Lập tức thủ hạ mấy cái tiểu nhị, liền đem tiệm này trải phá hủy, nơi này biến thành một mảnh không địa. Cái kia trưởng quỹ cúi đầu đứng ở bên một bên. Doanh Tử Nguyệt nhìn lấy hắn nhàn nhạt nói ra, ta cũng là vì các ngươi tốt. Dứt lời, quay người liền đi. Cái kia trưởng quỹ tại phía sau hắn bĩu môi, trong lòng âm thầm đoán thầm, cái gì vì chúng ta tốt, còn không phải là vì ngươi cái kia tiểu tình lang làm sao có thể bồi thường tiền Trần Phong tất thua không thể nghi ngờ a, chỉ là, lời nói này hắn tự nhiên là không dám nói ra. Nhìn lấy Doanh Tử Nguyệt bóng lưng, không ít người trong mắt đều là lộ ra si mê. Nhất là rất nhiều thanh niên võ giả càng là như vậy. Đám người nhao nhao tán dương, cái này Doanh Tử Nguyệt tuy nhiên niên kỷ nhỏ, nhưng xử lý sự tình, coi là thật thủ đoạn khéo đưa đẩy. Đu nở dê vở ơ y a nàng xử lý đến phi thường thỏa đáng, chính mình cu nở dê vung khí tức, cu nở dê duy trì ở Doanh gia cùng Lưu gia thể diện. Tuy nhiên tại Doanh Tử Nguyệt nói câu nói này về sau, Lưu gia lập tức cấp tốc vô cùng rút lui hạ tất cả đánh cược, nhưng là Lưu gia như thế, lại không có nghĩa là còn lại thế lực cũng sẽ như thế. Doanh gia tuy mạnh, cũng không thể để tất cả thế lực đều cúi đầu nghe lệnh. Này lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, tại cái này trên quảng trường, mở bên dưới vô số đánh cược, hấp dẫn đến hàng vạn mà tính triều ca thiên tử thành cường giả tới đây đặt cược. Mà bọn hắn cơ hồ đều là mua Trần Phong thua. Khác nhau đơn giản chính là Trần Phong có thể chống đỡ mấy chiêu thôi. Khoảng chừng 7 thành người, đều là cho rằng Trần Phong chỉ có thể chèo chống một chiêu. Có 3 phần người, cho rằng Trần Phong có thể chèo chống 2 chiêu hoặc là 3 chiêu. Mà chỉ có cực ít người mua Trần Phong có thể chèo chống 4 chiêu trở lên. Nói cách khác, theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong gần như không có khả năng chèo chống vượt qua 4 chiêu về phần mua Trần Phong thắng, cũng có, nhưng lại phượng mao lân giác, cơ hồ có thể không cần tính. Này lúc Doanh Tử Nguyệt quay người rời đi, nàng bình tĩnh khuôn mặt, trong mắt tràn đầy đều là phẫn nộ, cái kia hỏa diễm tựa hồ cũng tại thiêu đốt đồng dạng. Trong nội tâm nàng tràn đầy tức giận. Nàng phẫn nộ những người này bằng cái gì xem thường nàng Trần Phong ca ca, nàng phẫn nộ những người này bằng cái gì cho rằng Trần Phong tất thua không thể nghi ngờ tại phía sau hắn. Huyền Thiết Nhị Lao thật chặt đi theo, cũng là không dám nói lời nào, sợ chạm nàng nấm mốc đầu. Vị đại tiểu thư này từ khi lần trước sau khi về nhà, biểu hiện rất là nhu thuận, dù sao cũng là bị bắt trở về nhà, nếu là lại không nhu thuận một điểm, chỉ sợ không còn có đi ra cơ hội. Mà lần này, cũng không biết rõ ra chủ bị nàng làm sao nũng nịu chơi xấu cho đả động, đúng là nhận lời nàng đi ra, hơn nữa còn chỉ định từ hai người bọn họ bảo hộ. Dọc theo con đường này, hai người bọn họ thế nhưng là chịu không ít khổ đầu. Cũng không phải nói Doanh Tử Nguyệt cố ý cho bọn hắn khó coi, mà là vị này tiểu tổ tông hành sự cũng quá nhảy thoát, hai người bọn họ chỉ là cho hắn giải quyết tốt hậu quả liền có chút bận không qua nổi. Lúc này, Doanh Tử Nguyệt lại là bỗng nhiên quay người. Này lúc, nàng trên mặt phẫn nộ đã biến mất không thấy, trên mặt tràn đầy đều là thần thái phi dương. Thấy được nàng cái này vậy thần sắc, Huyền Thiết Nhị Lao lập tức đều là trong lòng nhảy một cái. Bọn hắn đối với vị đại tiểu thư này thế nhưng là cực kỳ hì hệ u do, vừa nhìn thấy nàng cái này vậy thần sắc, chính là biết rõ vị đại tiểu thư này lại là không biết rõ muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Doanh Tử Nguyệt bỗng nhiên đi đến hai người bọn họ trước mặt, hạ giọng, nhẹ giọng nói ra, các ngươi hai cái, có bao nhiêu tiền? Hai người bọn họ đều là như trống lúc lắc đồng dạng giao động đầu, nhao nhao nói ra, đại tiểu thư, chúng ta nghèo đây đu nở dê đờ y. Chúng ta những năm này một lòng chỉ vì Doanh gia làm việc, chưa từng có nghĩ tới chính mình. Bởi vậy, người không có đồng nào, không có bất kỳ cái gì tích xúc. Các Doanh Tử Nguyệt vậy mới không tin bọn hắn nói lời, hất cằm lên, khinh thường nói một tiếng, liền biết rõ các ngươi hai cái không chịu lấy ra. Được rồi, không lấy ra liền không lấy ra, bạch bạch bỏ lỡ một cái cơ hội phát tài, chính ta đi thôi. Hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng về trên quảng trường cái kia lớn nhất hiển hách nhất. Khu vực cũng là tốt nhất đánh cược mà đi. Nhà này sòng bạc, trước mặt cự đại cờ xí phía trên, ngoại trừ viết một cái to lớn cược chữ bên ngoài, bên phải bên dưới góc càng là viết ba cái chữ nhỏ, thành chủ phủ. Thành chủ phủ hiển nhiên, cái này đánh cược chính là thành chủ phủ mở. Triều ca thiên tử thành chủ phủ, là một cái cực kỳ mạnh mẽ thế lực, không thể so với còn lại 9 đại thế lực yếu. Chỉ là... bởi vì nó đứng hàng triều ca thiên tử thành như thế một cái long mạch đại lục chỗ cốt lõi, lại là trưởng quản triều ca thiên tử thành như thế cự đại một cái thành thị. Cái này thành thị bên trong là có vô số cường đại gia tộc, vô số cường đại thế lực ở trong đó đấu đá. Cho nên, thành chủ phủ ở trong đó, cũng là cẩn thận làm việc, bởi vì không để ý liền sẽ đắc tội rất nhiều cường đại gia tộc. Nó tuy nhiên không sợ, nhưng là QNZ không cần thiết cùng nó sinh ra tranh chấp. Bởi vậy, triều ca thiên tử thành thành chủ phủ, tại trong thành xưa nay là không quá làm sao quản sự. Nhất là đối với chín đại thế lực sự tình càng là không thế nào qua nở mà lần này, vợ y ma chủ động tham dự tiến Trần Phong cùng Dư Thái Hồng trong chiến đấu, hơn nữa còn chiếm cứ trên quảng trường lớn nhất hiển hách nhất cái này khu vực, ngược lại là có chút ngoài người ta dự liệu. Đương nhiên, đây hết thể cũng không phải là Doanh Tử Nguyệt có khả năng biết được. Nàng hiện tại cái tuổi này, còn không có tham dự tiến doanh ra sự vụ bên trong. Doanh Tử Nguyệt bước vào cái này trong sòng bạc. Này lúc, trong sòng bài người ngược lại không nhiều, ước chừng cũng liền là 12-13 cái trái phải. Mỗi một cái khí tức đều là phi thường to lớn, xem xét liền biết chính là thực lực mạnh mẽ võ giả. Điều này cũng đúng bình thường, dù sao thành chủ phủ mở đánh cược quy cách cực cao, thấp nhất đặt cược cũng là đạt đến 100 vạn long huyết tử tinh. Nếu không phải cực mạnh người, có được cực lớn thân gia người, căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy long huyết tử tinh. Cái này trong sòng bạc bố cục cũng là có chút đơn giản, trái một bên một cái bàn đọc sách, bên trên trưng bày một quyển sổ sách, đằng sau thì là ngồi một cái lại đen lại mập đại hán. Cái này đen lớn mập hán người mặc một bộ trưởng quỹ y hề phục, cùng bộ dáng của hắn có chút không đáp. Bên cạnh một bên thì là bảy mấy trương bát tiên trác, bên trên để đó một số chén trà. Mấy người ở phía sau nhỏ giọng cười nói, nơi đây không giống như là cái gì sòng bạc. Giống như là một cái trà trang đồng dạng. Doanh Tử Nguyệt vừa tiến đến chính là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, dù sao nàng khí thế, nàng khí chất, nàng trang phục, để cho người ta xem xét liền biết người này tuyệt không phải bình thường. Lại càng không cần phải nói đứng tại phía sau hắn cái kia hai cái thực lực cực mạnh hộ vệ, để cho người ta xem xét chính là đồng tử co rụt lại. Cái kia đen lớn mập hán trong mắt hơi híp, trên mặt chính là lộ ra một vòng ý cười tới. Hắn cuống quýt đi tới, đi vào Doanh Tử Nguyệt trước mặt, rất cung kính cười nói, vị này chính là Doanh Đại Tiểu Thư ở chửa cờ mặt không biết nhưng là muốn đến chúng ta nơi này đặt cược sao, ngươi có rằng ta là ai? Doanh Tử Nguyệt chớp chớp lông mày. Cái này đen lớn mập hán cười ha ha nói, tại Hạ Chu Hoành Lượng, tại trong thành chủ phủ lớn nhỏ QNZ coi là cái có thế chen mô mở và ho đửa cờ quản sự, vẫn là biết rõ một số chuyện. Doanh Đại Tiểu Thư, phong hoa tuyệt đại, có thể xưng chín đại thế lực tuổi trẻ trong đồng lứa thứ nhất mỹ nữ, tại hạ làm sao lại không biết rõ đâu.